Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo dấu vết nàng để lại trước đó, ông ta biết nàng có thể khống chế người khác, nhưng tốc độ thì giống người thường, cho dù muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Bùng nổ tinh thần lực xong, đầu óc Sở Du Ninh có chút ong ong, còn nghiêm trọng hơn cả lần khống chế quả pháo nổ lần trước. Giống như bị hút cạn nước, cổ họng có chút khô khốc. Không ngờ ở thế giới này nàng còn có cơ hội bùng nổ tinh thần lực. Một bóng người lướt qua trước mắt, Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn, là dị năng giả tốc độ vừa rồi. Hắn phát hiện không ổn nên đã lợi dụng tốc độ rời khỏi phạm vi tinh thần lực của nàng. Lúc này lại quay về, Sở Du Ninh nắm chặt đao đứng lên, cho dù tinh thần bị tổn thương, đối phó với hắn vẫn dư sức. Thế nhưng, người kia lại trực tiếp vượt qua nàng, nhấc bổng Việt Lão Đế sắp quỳ xuống. Sở Du Ninh biết đây là đường lui của Việt Lão Đế. Hơn nữa còn rất tự tin, nàng có thể để hắn toại nguyện sao? Nhất định không thể, nàng cầm đao C-H-E-M tới. C-H-E-M đứt tay hắn định bắt Việt Lão Đế. Đá Việt Lão Đế sang một bên. Muốn chết, người kia lạnh lùng nói. Nhặt một thanh kiếm trên đất xông về phía nàng. Sở Du Ninh nhịn đau đầu muốn nứt ra tạo cho hắn một ảo ảnh mê cung. Ở Mạt Thế nàng rảnh rỗi thì vẽ mê cung. Cái này chỉ cần nghĩ trong đầu là có thể thành. Nam nhân kia chỉ thấy trước mắt hoa lên, đổi thành một thế giới khác. Hắn cảm thấy mình đang đi trong mê cung, thực tế là đang loạn đờ, ớ, em mờ loạn C, H, E, em mờ trong phòng. Chạy tới chạy lui, trông giống như một tên thần kinh. Không, không thể nào, Việt Lão Đế thấy đường lui của mình không còn. Cố gắng nói xong câu này, đầu óc hoàn toàn mất đi sự tự chủ. Nghe theo mệnh lệnh, hoàn toàn quỳ xuống bằng đôi chân cao quý của mình. Cả khuôn mặt già nua đều dữ tợn. Sở Du Ninh xoa xoa đầu óc đau nhức, tiến lên nhấc bổng Việt Lão Đế. Trước tiên phải đưa người ra ngoài để quân địch đầu hàng mới là chính sự. Ngay khi Sở Du Ninh xách Việt Lão Đế ra ngoài, nam nhân đang mắc kẹt trong ảo ảnh mê cung đột nhiên dùng một kiếm C, H, E. Em mở đôi cái án thư trong phòng. Sở Du Ninh vừa đi đến cửa nghe thấy tiếng rắc, miễn cưỡng dùng tinh thần lực quét đi. Án thư vừa nến trên bàn đổ xuống, chạm vào cơ quan nối dưới đất. Dây cơ quan đứt rơi vào đèn nến. Dây thừng đang cháy quấn vào dây cháy chậm, đốt cháy các gói thuốc S, U, N, G chôn xung quanh biệt viện. Xem ra Việt Lão Đế này nghĩ rằng cho dù cuối cùng không bắt được nàng cũng phải cho nàng C, H, E, T nổ ở đây. Sở Du Ninh liếc nhìn nam nhân vẫn đang mắc kẹt trong ảo ảnh mê cung. Hắn có thể là người duy nhất trên thế gian này ngoài nàng ra sở hữu dị năng. C, H, E, T ở đây thì thật đáng tiếc. Sở Du Ninh ném Việt Lão Đế xuống. Nhặt kim tiêm thuốc mê rơi trên đất tiến lên đờ, ớ, em mờ vào người kia. Người kia quay đầu muốn phản kích đã không kịp. Sở Du Ninh trực tiếp đờ, ớ, em mờ thẳng vào mặt khiến hắn ngất đi. Nàng một tay xách một người chạy ra ngoài. Ầm ầm, phía sau liên tiếp truyền đến tiếng nổ. Trong nháy mắt nàng chạy hết sức ra khỏi biệt viện. Biệt viện bị san bằng hoàn toàn. Những tử sĩ còn đang bò bên trong không còn một mống. Khói bụi bốc lên thành một đám mây hình nấm. Thẩm Vô Cứu vừa dẫn người công phá vào thành, thấy tiếng nổ ầm ầm bên kia, trong lòng thắt lại, đột nhiên G, I, E, C điên cuồng, dẫn theo một đội người liều mạng xông tới. Cách chương